Linh Kiếm Tôn, chương 869, 869, một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc người, xưa nay tự cao thanh cao, trong mắt không tha cho bất luận người nào, liền ngay cả đối xử Sở Hành Vân cũng là như thế. Huống chi, Sở Hành Vân lập uy cử động, để Âu gia cùng Đoàn gia mặt mũi hoàn toàn không có. Giờ khắc này lại há có thể hòa bình nói, Đoàn gia chủ lời ấy sai rồi. Các chủ tuổi tác vẫn còn tiểu, đối với tinh thần cổ tông gia tộc công việc, khó tránh khỏi mới lạ. Kỳ thực, theo ta thấy đến, nếu các chủ đối với gia tộc công việc mới lạ, liền không muốn hoành nhúng một tay. Bằng không, cũng chỉ có thể rước lấy càng nhiều phân tranh. Chủ nhà họ Đoàn mà nói âm vừa ra, chéo phía bên trái, vóc người khôi ngô chủ nhà họ Mạc mở miệng, trên mặt mang cười, tiếng nói đúng mực, nhưng mơ hồ để lộ ra cứng rắn tâm ý. Vạn Kiếm các quản lý thập bát hoàng triều đã có ngàn năm lâu dài, biết gốc biết rễ, nhưng đối với 18 cổ thành, nhưng không có bao nhiêu nhận thức, chẳng bằng bỏ mặc tự gánh vác, nói không chắc hiệu quả càng cao hơn. Vẫn trầm mặc không nói chủ nhà họ Đằng, cũng đúng lúc lên tiếng nói, có câu nói đến được, dĩ hòa vi quý. Hiện tại tinh thần cổ tông tổn hại không ít cao thủ, trải qua thú triều tập kích sau, càng là thương vong nặng nề, vọng các chủ cân nhắc. Lời nói này đã có uy hiếp tâm ý, để chủ nhà họ Đoàn cùng Âu gia gia chủ toát ra vẻ đắc ý. Ở bốn người phía sau, những kia cổ thành thành chủ cũng giơ cao lồng ngực, tư thái cứng rắn. 18 cổ thành vốn là quy gia tộc quản lý, trăm ngàn năm qua từ lâu thành quy nạp quan tâm, nếu như mạnh mẽ hơn thay đổi, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, đưa tới không cần thiết náo loạn, thậm chí là giết chóc. Chức thành chủ do gia tộc chọn lựa mà đến, dễ dàng cho thống nhất ý kiến, càng dễ dàng cho quản lý trưởng quan. Tinh thần cổ tông trải qua mấy ngàn năm, chưa bao giờ náo loạn, điểm ấy các chủ không thể không cân nhắc. Một đạo bóng người đứng lên, từng đạo tiếng nói phun ra, đưa ra kiến nghị cùng cái nhìn, đều là hướng về gia tộc người, cũng không muốn Sở Hành Vân quản lý 18 cổ thành. Sở Tinh Thần nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u, hắn làm sao không biết mục đích của những người này, vẻn vẹn là giữ gìn mình quyền lợi, còn lại nói như vậy, đều vì lời nói suông, thậm chí liền thân là chủ nhà họ Liễu Liễu Mộng Yên, đều có chút không nhìn nổi, một đôi lông mày chăm chú nhíu lên, có chút bận tâm hướng Sở Hành Vân nhìn đi qua, nhưng ngoài ý muốn, ngồi đàng hoàng ở chủ vị Sở Hành Vân, thần thái từ đầu đến cuối đều không có một chút biến hóa nào. Rất bình tĩnh, hờ hững, nơi khóe miệng còn có một vệt độ cong, giống như ở cười nhẹ. Các ngươi nói xong hay chưa? Cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân rốt cục nói, vừa mở miệng, liền để những kia miệng như Huyền Hà gia tộc người sửng sốt một chút, khá là nghi hoặc nhìn chăm chú đi qua, chỉ thấy Sở Hành Vân đứng lên, khắp toàn thân, không một vẻ tức giận, dùng một loại nhìn xuống tư thái nhìn về phía trước mọi người. Nói, ta tổ chức gia tộc đại hội, cũng không phải muốn nghe ý kiến của các ngươi cùng kiến nghị. Ta rất nghi hoặc, làm tướng bên thua các ngươi, có thể không trưởng khống sự sống chết của chính mình, đều vẫn là không biết bao nhiêu. Tại sao tư cách, tại sao dũng khí, dám to gan ở trước mặt ta chê cười. Sau khi nghe xong, chủ nhà họ Đoàn cùng Âu gia gia chủ trái tim run lên, theo bản năng giơ lên ánh mắt, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân khóe miệng cười gằn càng ngày càng đậm, nói bổ sung, ta lời nói này cũng không phải nhằm vào ai, đang ngồi mỗi một vị, ở trong mắt ta, đều chỉ là không đỡ nổi một đòn run rế, căn bản không tư cách lại trước mặt của ta nói chuyện. Hồi hộp, ở đây đoàn người trái tim cuồng chiến, này từng cái nguyên bản thanh cao đắc ý bàng, nhất thời cứng ngắc ở nơi đó, bọn họ muốn cãi lại, nhưng lại không biết từ đâu cãi lại, chỉ vì, đều vì thiên linh tu vị bọn họ. Ở Sở Hành Vân trước mặt, xác thực không đỡ nổi một đòn. Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm chính là ví dụ sống sờ sờ. Chỉ tay nát tan linh hải, quỳ xuống đất 7 ngày đêm. Vào lúc này, Sở Hành Vân trên người tỏa ra một luồng mạnh mẽ uy thế, bao phủ phòng khách, thậm chí cả tòa Vạn Tinh lâu. Tư thái siêu nhiên nói: "Cho nên ta tổ chức gia tộc đại hội, chỉ là vì đem bọn ngươi triệu tập lại đây, trước mặt mọi người tuyên bố một chuyện, bắt đầu từ hôm nay, hết thảy cổ thành thành chủ, giống nhau bị tước đoạt chức thành chủ, 18 cổ thành, để cho Vạn Kiếm các quản lý, bất kỳ người không được nhúng tay, lại càng không đến quấy rầy, còn 5 gia tộc lớn, cũng nhất định phải ở trong vòng 3 ngày, giao ra hết thảy quyền lực, lập tức quy ẩn núi rừng, trở thành lánh đời gia tộc, nếu như không có mạng của ta lệnh, không được xuất thế, mà lánh đời gia tộc, thì lại lấy Liễu gia vì là chủ. Tất cả đại sự, cũng nhất định phải vâng theo Liễu gia mệnh lệnh." Trở lên nói như vậy, đều đại diện cho ý chí của ta. Nếu có cãi lời người, cản trở người, hoặc là bịa đặt người, chính là cùng Vạn Kiếm các là địch. Sau đó quả, chỉ có một con đường chết. Theo cuối cùng một đạo dứt tiếng, nặc lớn một vùng không gian, nghe được cả tiếng kim rơi. Tứ đại gia tộc chi chủ, một đám cổ thành thành chủ, cùng với hết thảy gia tộc người, đều cảm giác đầu trống không, có chút chưa hoàn hồn lại. Ở Sở Hành Vân phía dưới, Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần đứng ở nơi đó, càng cũng có chút khó có thể hoàn hồn. Nhưng rất nhanh, Liễu Mộng Yên hai mắt lóe qua một vệt tinh mang, lại kích động đến thân thể hơi chiến. Không hổ là Vân Nhi, một điểm tức thông, hắn vừa nãy này phiên ngôn ngữ, phương mới thật sự là quyền thế nói như vậy. Liễu Mộng Yên ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, treo cao ở trong lòng tảng đá lớn, rốt cục ầm ầm rơi xuống đất. Nàng vốn tưởng rằng, Sở Hành Vân đối mặt vừa nãy cục diện, trong lòng sẽ tuôn ra tức giận, không nói một lời, trực tiếp lấy võ lực trấn áp tứ đại gia tộc chi chủ, lấy giết rừng bão. Thẳng nếu thật sự là như thế, sự tình cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Những kia thâm căn cố đế gia tộc người, thế tất sẽ gợi ra náo loạn. Mà Tinh Thần cổ tông ngàn tỷ con dân, cũng chỉ có thể coi Sở Hành Vân vì là thất phu, khó có thể thừa nhận. May là, Sở Hành Vân lĩnh ngộ Liễu Mộng Yên nói tới quyền thế chi đạo. Hắn vì là các chủ, thống ngự 2 đại tông vực, là vua, càng quân, đối mặt chỉ là gia tộc, làm sao cần ra tay? Một lời, liền đủ để định luận. Những kia ngẩng đầu ưỡn ngực cổ thành thành chủ, đều bị Sở Hành Vân lời nói này cả kinh, khuôn mặt trắng xám, tâm thần đại loạn bên dưới, dồn dập quay đầu lại nhìn về phía tứ đại gia tộc chi chủ. Nhưng, chủ nhà họ Mạc cùng chủ nhà họ Đăng, sắc mặt đồng dạng trắng bệch, lăng là không nói ra được nửa câu nói âm. Mà Âu gia gia chủ cùng chủ nhà họ Đoàn, nhưng là tức giận đến hàm răng run lên, thậm chí cả gương mặt đều co giật lên. Không chỉ có muốn giao ra quyền sở hữu lực, còn muốn quy ẩn núi rừng. Việc này làm sao có khả năng? Gia tộc thâm căn cố đế, há lại là nói rút liền rút? Lạc Vân các chủ, ngươi không khỏi cầm sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản chứ? Chủ nhà họ Đoàn cùng Âu gia gia chủ nói, đều là không phục tùng Sở Hành Vân mệnh lệnh, chỉ là bọn họ mới ra ngôn, hư không rung động, một luồng khủng bố uy thế tỏa ra ra, gây nên thiên địa cộng hưởng, gắt gao trấn áp lại mỗi một người thân thể, linh hải chiến run dữ dội hơn. Các chủ nói như vậy, từ lâu nói tới thanh thanh sở sở, nếu không nguyện giao ra quyền lợi, quy ẩn núi rừng, này liền một trận chiến. Như gia tộc thâm căn cố đế, không cách nào nhổ, vậy thì tất cả diệt đi, một người không để lại. Một đạo thô lỗ tiếng nói, cùng với khủng bố uy thế vang lên, ở mọi người sợ hãi chú ý bên dưới. Vạn Tinh lâu ở ngoài, từng vệt tử hắc bóng người bay lên trời. Mấy đạt 3000, một người không nhiều, một người không ít, tất cả đều cầm trong tay cổ kiếm, thân đeo trọng giáp. Mơ hồ kết thành một tòa huyền diệu đại trận, nghiền ép ở thâm thúy bầu trời đêm. Mà ở trung ương đại trận, còn trôi nổi một vệt oai hùng thân thể. Một chữ một bước, từng bước kinh không? Tử hắc sát khí như vân yên giống như tràn ngập, cuối cùng lại hóa thành một vị ngàn mét dài dữ tợn ác giao. Làm ác giao giáng lâm với vạn tinh lâu thời gian, chuẩn một mảnh lầu các, đều đang điên cuồng run rẩy, phảng phất, cũng bị này cỗ đáng sợ sát khí phá hủy đi, hóa thành một vùng phế tích. Cách Trương.